Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 41, sôi động sinh ý. Lý Đại Trụ cùng Diệp Lăng là bạn từ nhỏ ở một cái trong thôn trưởng thành. Diệp Lăng quê hương, ở Đông Hải thành phố chi nhánh một thành phố cấp huyện, tức là Lan thành phố, Phong Hoa Trấn, Lan Sơn thôn ở giữa. Đừng xem Đông Hải thành phố cái này phát triển, có thể Lan Sơn thôn, lời nói khó nghe, chỉ là ở một cái tiểu khe suối bên trong. Diệp Lăng còn có ba mẹ, chẳng qua ba là ba dượng. Diệp Lăng thân ba chết bởi một tai nạn xe cộ, hắn mụ là năm kia mới gả cho cái kia ba dượng. Đương nhiên, đây là tiền nhậm Diệp Lăng thân thế. Chẳng qua hiện giữ Diệp Lăng đời trước liền không có cha mẹ. Đời này, ngược lại cũng có thể thể hội một chút có cha mẹ cảm giác. Có thời gian, ngược lại là phải trở về nhìn một cái bọn họ. Diệp Lăng tự nói một tiếng, cầm điện thoại lên, tận sức lấy một loại rất quen thuộc giọng cười nói. Đại chủ a, tiểu tử ngươi bao lâu thời gian không có gọi điện thoại cho ta? Lăng tử. Ta đây không phải là trong khoảng thời gian này bận bịu lộng đại bằng chuyện. Không có thời gian thôi. Lý Đại Trụ sang sảng cười nói. Ha ha, đại bằng làm cho ra sao? Diệp Lăng cười nói. Lý Đại Trụ nói. Tạm được đi, ngay cả có khối mà đối phương lại đổi ý. Đang ở thương lượng đây. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Lăng cười cười, lại nói. Khi nào tới thành phố? Ta mời khách, chúng ta thật tốt đi trà sát thượng một trận. Có thời gian rồi hãy nói. Trong khoảng thời gian này bận rộn ta căn bản rút ra không xuất thân đến. Ngươi nếu như có thời gian, liền trở lại thăm một chút. Mẹ ngươi nàng, nói đến đây, Lý Đại Trụ vội vàng dừng lại. Diệp Lăng cau mi, mẹ ta sao? Không có việc gì, không có việc gì. Có thời gian rồi hãy nói. Lý Đại Trụ nói lấy đang muốn cúp điện thoại, ngoặc kép chấm than, Diệp Lăng cũng là kêu nói, Đại Trụ, hai ta cũng không phải là một năm hai năm rồi chứ. Nhanh, đừng cất giấu lấy, ngươi còn như vậy, ta liền không tiếp thu ngươi người huynh đệ này. Lý Đại Trụ thở dài, nói, Lăng tử a, ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài đọc sách, chuyện trong nhà biết đến cũng ít. Triệu Cường cái kia lão già khốn nạn thích uống rượu ngươi cũng biết. Từ ngươi đi ra ngoài học bài bắt đầu, liền trắng trợn uống rượu đánh bạc. Ở bên ngoài thiếu không ít khoản nợ. Mẹ ngươi hơi chút nói thượng hai câu. Hắn đánh liền mẹ ngươi. Diệp Lăng cau mi, tuy nói cái này không phải là mẹ ruột của mình. Có thể chính mình dù sao chiếm dụng tiền nhậm Diệp Lăng thân thể. Hơn nữa. Hai người linh hồn dung hợp bên dưới, loại tình cảm đó cũng dẫn tới hiện giữ Diệp Lăng trên thân. Nghe được mụ mụ bị đánh, Diệp Lăng lập tức tới cơn tức, hắn lại đánh ta mẹ. Ừ, mấy ngày hôm trước có người tới đòi nợ, đem ngươi ra đập cái tan tành, Triệu Cường cái kia món lòng dĩ nhiên bắt ngươi mụ hết giận. Kém chút đưa ngươi mụ tay cắt đứt, Lý Đại Trụ nói. Lời này Diệp Lăng mụ mụ là không muốn làm cho Diệp Lăng biết đến. Sợ Diệp Lăng ở bên ngoài xông xáo, lại phân tâm không tốt. Lý Đại Trụ còn cho là Diệp Lăng biết việc này đây. Trong khoảng thời gian ngắn đã nói lỡ miệng, tên hỗn đản này, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Đại Trụ, người mấy ngày nay chiếu cố nhiều hơn chiếu cố mẹ ta. Đừng làm cho Triệu Cường lại đánh nàng. Một tuần ta liền về nhà. Được, ngươi còn bận việc của ngươi. Ta sẽ chiếu cố thím. Lý Đại Trụ nói. Còn có là được. Cái gì? Diệp Lăng hỏi. Kiều Lệ Tuyết trở lại rồi. Nàng nói muốn gặp một lần ngươi. Kiều Lệ Tuyết. Diệp Lăng chân mày lần nữa nhíu lại. Kiều Lệ Tuyết cũng là cùng Diệp Lăng. Lý Đại Trụ ba người một cái trong thôn. Ba người cùng nhau chơi đến đại. Ở trung học cơ sở cùng trung học đệ nhị cấp thời điểm. Kiều Lệ Tuyết cùng Diệp Lăng trong lúc đó. từng có mấy năm yêu đương. Về sau, hai người đi lên bất đồng đại học. Lên đại học sau khi Kiều Lệ Tuyết cùng Diệp Lăng liên hệ liền càng ngày càng ít. Cuối cùng vẫn là Lý Đại Trụ không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Nói là Kiều Lệ Tuyết có niềm vui mới. Đối với lần này, ngay lúc đó Diệp Lăng cũng là phi thường chịu đả kích. Say không còn biết gì 3 ngày. Chẳng qua những thứ này đều là tiền nhậm Diệp Lăng sự tình. Có đôi khi Diệp Lăng liền suy nghĩ, người này coi như là không may đến nhà. Nói chuyện 2 lần yêu đương. 2 lần sao lật, thật vất vả phải tiếp nhận Lâm Vũ Tình, lại bị sét cho đánh chết, để cho mình nhanh chân đến trước, nàng còn muốn thấy ta. Diệp Lăng cười lạnh tiếng, nói, có ý tứ, bất quá ta nhưng thật ra cũng muốn nhìn, nàng bây giờ ra sao? Nàng là cùng bạn trai của nàng đồng thời trở về, bạn trai nàng dường như rất có tiền, lái một chiếc bảo mã. Chẳng qua cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ, thực sự khiến người ta rất đáng ghét. Lý Đại Trụ nói, nhân gia có tiền đó là chuyện của người ta, cùng chúng ta không liên quan. Diệp Lăng nói, được rồi, 1 tuần ta sẽ trở về, đến lúc đó phải đi tìm ngươi. Ừ, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Lăng tự nói, cái này khờ hàng, ngược lại vẫn thật đủ nghĩa khí. Lắc đầu, Diệp Lăng làm 1 điểm bữa trưa, lại bắt đầu luyện chế đan dược. 5 giờ chiều thời điểm, Diệp Lăng lại luyện chế được cảm mạo đan cùng nguyệt kinh đan mỗi bên 3 lô. Tổng cộng 118 khỏa, thêm thượng buổi sáng, ước chừng 238 khỏa. Những đan dược này bán đi sau khi, chí ít có thể có hơn 30 vạn. Nhìn một chút còn dư lại những thứ kia thuốc đông y. Diệp Lăng thì thào nói, cũng nên đi mua một ít thuốc. Còn dư lại những thứ này, nhiều lắm có thể kiên trì nữa 1 ngày. Đem đan dược trang, Diệp Lăng cầm 1 bộ phận, đi liền ra biệt thự, hướng về hoàn cầu tài chính trung tâm đi. Đem đi tới nơi này sau khi, Diệp Lăng sửng sốt, chỉ thấy ở số 18 cao ốc môn khẩu. Vây vô số người, dường như ở đợi lấy cái gì, phát sinh cái gì chuyện. Diệp Lăng đang muốn qua nhìn náo nhiệt. Cũng là đúng lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên kêu nói. Chính là hắn, hắn tới. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng về Diệp Lăng nhìn tới. Diệp Lăng lập tức trợn to mi mắt. Chính mình không có chiêu người nào rước lấy người nào chứ. Đây cũng là chuyện gì? Diệp tiên sinh, ta cần 1 viên nguyệt kinh đan, cảm mạo đan, ta muốn cảm mạo đan, ta cũng muốn cảm mạo đan, đây là 1.000 khối. Cái kia nhóm lớn bóng người lập tức hướng về Diệp Lăng vây quanh. Nghe nói như thế, Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại, ám nói nguyên lai là mua đan dược a, dọa lão tử giật mình, đừng nóng vội. Tất cả mọi người có. Diệp Lăng vui vẻ cười. Cái này thần tài, đương nhiên phải thật tốt hầu hạ á. Nếu như là đặt ở khác địa phương, ngày hè người bị cảm thực sự không nhiều lắm. Có ở Đông Hải thành phố cái này loại hoàn toàn bị khói mù bao phủ thành thị. Cảm mạo quả thực thành cơm thường. Hơn nữa mỗi 1 lần cảm mạo đều sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ho khan phát sốt. Nhìn mãi quen mắt, còn như kinh nguyệt không đều. Cái này khả năng liền rất nhiều hoàn toàn chẳng phân biệt được thời kỳ. Kinh nguyệt không đều loại sự tình này, có thể là trời xanh, nhưng càng nhiều hơn, cũng là bởi vì sinh lý không vệ sinh, cùng với cùng những cái kia dạng nam nhân lên giường, đưa tới lây dính vi khuẩn, do đó gây ra đó. Diệp Lăng nguyệt kinh đan. Mặc dù bây giờ có thể đưa các nàng chữa lành, hơn nữa sau này sẽ không tái phạm, nhưng nếu như lại không khống chế được cái kia loại tâm lý sao? Cho bạn trai của mình cắm sừng, vẫn sẽ phạm, cho nên, cái này cũng không phải là 1 búa tử đập chết buôn bán. Nhìn cái này sôi động đoàn người, Diệp Lăng tâm lý thậm chí đang nghĩ, mình là không phải là nên mở đan dược tiệm rồi hả? Được rồi, hiện tại liền cái này hai loại đan dược, mở tiệm, sao cũng muốn đến tiên thiên cảnh giới, khi đó liền có thể nghiên cứu ra mười mấy loại đan dược. Diệp Lăng tâm lý ám nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.